Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, đau lòng nhức óc. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, Premier League lại cháy lên chiến hỏa, dẫn đầu đánh là Man City song hùng. Carabao Cup vòng bán kết Man City sân nhà đá với West Ham United. MU sân khách khiêu chiến Sunderland. Đối với Carabao Cup cái này cúp, xếp hạng trước 4 nhà giàu cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ là bởi vì trận chung kết tại tháng 3 phần trước đó mở đánh. Kia thời điểm còn không có tiến vào các hạng thi đấu chuyện bắn vọt giai đoạn. Cho nên mới sẽ có nhà giàu cầm cái này cúp làm vì món ăn khai vị. Ngược lại là cúp FA phân lượng mặc dù hơi nặng. Nhưng Premier League là đến vòng thứ tư, tháng 1 trung tuần mới tham dự vào. Sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng nhà giàu chuẩn bị chiến đấu Champions League thi đấu chuyện. Ngược lại sẽ lọt vào từ bỏ. Từ 2008 năm bắt đầu. Mỗi giới cúp FA trận chung kết đều là một chi nhà giàu đá với một cái trung hạ du đội bóng. Chưa từng xuất hiện qua nhà giàu ở giữa quyết đấu. Cái này là giữ ấm chén, cái danh xưng này nơi phát ra. Cái khác nhà giàu không coi trọng, Arsenal coi trọng, bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể coi trọng cúp FA. Tại Stadium of Light, mèo đen Sunderland trận đấu này chủ lực toàn ra. Mà Pochettino dùng một đám lão nhân mang theo một đám đứa nhỏ. Giggs, Ferdinand, Evra, Klose, Carrick thủ phát ra sân. Từ đội dự bị cùng U18 đội thanh niên điều rồi Kane huynh đệ. Lingard, Blackett bọn người. Mặt khác đáng giá chú ý là cho thuê Ến Swansea cổ bảo ngọc. Không, Januzaj trước giờ trở về. Cũng thủ phát ra sân. Pochettino đối nó ký thác kỳ vọng, cái này Belgium biên phong trên nửa trận đấu mùa giải thành công đột phá số lần xếp tại Premier League thứ 5, trận đấu này Best không có tiến vào danh sách lớn, nhưng làm vì trợ lý huấn luyện viên tiến về Sunderland, ngồi tại huấn luyện viên chỗ trên hắn có chút nhàm chán. Trước đó chiến thuật nghiên thảo hội bên trong Pochettino đã làm rồi quyết định. Carabao Cup không tranh, cúp FA vậy không tranh, đem tinh lực tập trung đến thi đấu vòng tròn cùng Champions League trên. Nên biết rõ bây giờ MU không có 3 tuyến 4 tuyến tác chiến băng ghế chiều sâu. Đặc biệt là Carabao Cup, vòng bán kết vẫn là hai hiệp chế. Hiệp 2 tranh tài kẹp ở hai trận thi đấu vòng tròn ở giữa. Trận chung kết kẹp ở hai trận Champions League đấu vòng loại ở giữa. Premier League thi đấu trình dày đặc trình độ để cho người ta giận sôi. Nếu như Carabao Cup cùng Cup FA đều đánh vào trận chung kết, MU mãi cho đến trung tuần tháng 4 trước đó đều phải bảo trì một tuần xong thi đấu. Đơn giản muốn mạng người rồi. Nhàm chán Best lật lấy điện thoại ra mắt liếc. Khinh thường cười cười. Ngày hôm qua một cái khác trận Carabao Cup vòng bán kết. Man City 6-0 quét ngang West Ham United. Vừa rồi Aguero phát tới tin tức khiêu khích Best, công bố muốn báo thù rửa hận. Tên này còn nhớ bị bắt chim mối thù đâu. Ếch, đây cũng là Best mãnh liệt đồng ý Pochettino từ bỏ Carabao Cup một trong những nguyên nhân. Cũng không phải sợ Aguero. Một khi đánh vào trận chung kết vậy liền là Man City derby. Thua bóng đối đội bóng sĩ khí ảnh hưởng quá lớn. Bất quá mặc dù lên rồi một đám dự bị cùng đứa nhỏ. MU vẫn như cũ lấy được dẫn trước. Mở tỷ số là Red Devil cổ bảo ngọc. Tiểu gia hỏa này phải đường cầm banh trong cắt rút ra một cước đường vòng cung bóng. Bóng ra đụng phải Sunderland hậu vệ biến tuyến sau bắn vào cửa lớn. Ngươi xem một chút, cỡ nào xuất sắc. Miki hưng phấn vung vẩy lấy cánh tay. Januzaj chính là hắn mãnh liệt đề nghị trước giờ triệu hồi. Best ngáp một cái lười nhác để ý tới Miguel. Januzaj có thiên phú sao? Đương nhiên là có thiên phú. Tốc nhanh, lực bộc phát mạnh, kỹ thuật tinh tế giỏi về lừa bóng. không phải năm đó mới 16 tuổi còn không có tiến vào Anderlecht team 1 liền bị MU mời chào. Vẫn là Ferguson tự mình ra mặt thuyết phục, nhưng Best rất không coi trọng vị này của Bảo Ngọc. Cũng không phải bởi vì cái thời không kia bên trong cấp tốc vẫn là quỹ tích, mà là cái này người beo dầm nghề nghiệp thái độ. Huấn luyện bên trong ưa thích trộm gian dùng mánh lới, đặc biệt là những cái kia nhìn lên đến có chút khô khan thể năng. Vị trí chạy huấn luyện, úp úp, nhìn xem, sướng ngôn viên cười hắc hắc bắt đầu, MU dự bị chỗ, không, là huấn luyện viên chỗ trên, Best đang làm gì? Tiếng suỵt đột nhiên tại huấn luyện viên chỗ phía sau trên khán đài vang lên. Zé Tu quay đầu nhìn xem, bất đắc dĩ khuỷu tay thọc Best. Best, chớ ngủ. Ây, Best gượng cười vài tiếng mở mắt ra, cưỡng ép giải thích nói. Không không không, ta không ngủ, chỉ là nhắm mắt lại đang suy nghĩ chuyện gì. Cách một vị trí Pochettino rút rút khóe miệng. Sẽ đi qua Mai Phi lần tay bụng mặt thở dài một tiếng. Dự bị chỗ trên Valencia cùng Phil Jones, Cleverly đều đang cười trộm. Nghĩ gì thế? Zé Tu liếm liếm bờ môi cưỡng ép mở ra chủ đề. Hắn thật sợ bên người vị này chờ một lúc ngáy ngủ. Nghĩ, Harry Kane, Levy thật có hận ta như vậy. Bess nghĩ tới chuyện này liền nổi trận lôi đình. Cái kia chút buồn ngủ lập tức không cánh mà bay. Thà rằng bán cho Leicester City cũng không bán cho MU. Fellaini chuyển nhượng không có kèm theo điều kiện. Nhưng ở hoàn thành giao dịch thời điểm, Miguel ngược lại là thuận tiện hỏi một câu Harry Kane. Kết quả lấy được tin tức là ngày mai mùa hè hợp đồng đến kỳ, Kane đang chuẩn bị chuyển nhượng ngoại hạng Anh Leicester City. Best mãnh liệt đề nghị câu lạc bộ mua xuống Harry Kane. Cuối cùng MU xách ra rồi báo giá 150 vạn bảng Anh. Cái này giá cả đối với một cái còn không có tại Premier League đi ra trận tiền đạo tới nói coi như phù hợp, nhưng là Hotspur bên kia không có bất kỳ phản ứng nào. Ngày thứ hai liền quan tuyên Harry Kane 120 vạn bảng Anh chuyển ném Foxtown. Bess bị tức đến mắng to Levy. Hắn tại Hotspur trong lúc đó cùng cái này người Do Thái không chỉ cãi nhau một hai lần đỡ. Đáng thương Harry Kane, tại cái thời không kia bên trong, mặc dù 22 tuổi trước đó kinh lịch long đong, nhưng về sau tính được là xuôi gió xuôi nước. Nhưng ở Guardiola chấp trưởng Hotspur 2 năm trong lúc đó hắn một mực bị trục xuất bên ngoài. Về sau Negredo biểu hiện xuất sắc để hắn bất đắc dĩ đi xa. Đương nhiên rồi, cái này vậy bài hắn chính mình năm ngoái tháng 8 phần 4 trận thi đấu vòng tròn một bóng không vào. Là chuyện tốt, Zé Tu cười cười, vừa mới hoàn thành ký kết. Ngày hôm qua tranh tài, Kane kéo thương rồi bắp đùi. Best, ngươi đến cùng nhìn chung hắn cái gì rồi? Miguel không hiểu hỏi. Trên nửa trận đấu mùa giải chỉ có tiến rồi 3 quả bóng, còn không bằng Leicester City cái kia số 9 xuất sắc. Đó là cái tốc độ rất nhanh tiền đạo. Hắn mấy năm trước lấy sáng tạo không phải nghề nghiệp thi đấu vòng tròn chuyển nhượng ghi chép giá. Chỉ con người chuyển nhượng Leicester City, Jamie Vardy, Best nói thầm rồi câu. Đáng tiếc hắn không thích ứng MU bộ này chiến thuật hệ thống. Người thật đúng là biết rõ à. Zé Tu kinh ngạc nhìn Bess. Người đến cùng tự mình làm rồi bao nhiêu bài tập? Có thể không biết sao? Về sau Foxtown kỳ tích truyền kỳ xạ thủ, cho dù là đoạt giải quán quân về sau mấy cái trận đấu mùa giải, mỗi cái trận đấu mùa giải đều có thể cống hiến 20 cộng vào bóng. Cũng không phải là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng Vardy đá bóng phong cách rất khó dung nhập hiện tại MU bộ này chiến thuật hệ thống bên trong. Không phải Best đã sớm hạ thủ, ngược lại là Mahrez. Best một cái giật mình mở ra điện thoại tra một chút. Chậc chậc, muốn hay không quay đầu dùng ghép vần đem chuyện quan trọng kiện. Nhân vật trọng yếu nhớ kỹ. Mahrez ngày hôm qua vừa mới hoàn thành chuyển nhượng. vẻn vẹn 50 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng Leicester City. Nhìn lấy vỗ bắp đùi đau lòng nhức óc, thậm chí ý đồ quạt chính mình cái tát Best. Miguel cùng Zé Tu đều là không hiểu ra sao. Trước 2 năm Best ngược lại là nhớ kỹ cái này Algeria người. Bởi vì cái thời không kia bên trong Guardiola đối Mahrez cảm thấy rất hứng thú. Nhưng lúc đó hắn còn tại Domino League 2 thi đấu vòng tròn B đội đâu. Đi vào MU sau, Best so trước đó 2 năm bận bịu nhiều rồi. Bận bịu đều đem Mahrez quên mất. Cái này loại sai lầm về sau tuyệt không thể tái phạm rồi. Best cắn răng nghiến lợi tại nói thầm trong lòng. Quay đầu dùng ghép vần đem những người kia đều ghi tạc nhỏ sách vở trên. Tỷ như Asensio, Lema, Mendy, CDB, Serge Gnabry, Dembele, Mbappe, Lucas, Pavard. Ngay tại Best hối hận thời điểm, trên trận thế cuộc xảy ra rồi biến hóa. Sunderland quy mô ép lên phản công. Michael Kane cùng Ferdinand nhận đến áp lực thực lớn. Italy giữa trận cổ Kellerny sút xa cân bằng tỷ số điểm số. Gibbs xui xẻo đánh vào ô long bóng. Hàn Quốc giữa trận Ki-sung Doeng đánh đầu khóa chặt thắng cục. Cuối cùng cái này trận Carabao Cup vòng bán kết hiệp thứ nhất. Sunderland sân nhà 3-1 đánh bại MU. Một chân bước vào trận chung kết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.